Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Liễu Vi Trần không được tự nhiên kéo ra khoảng cách, chúng ta ở làm chính sự, đừng nói bậy. Nguyên Tranh Minh ý vị không rõ, khẽ cười một tiếng. Thì ái muội thái độ làm Lăng Vân ánh mắt càng thêm hồ nghi. Mà Liễu Vi Trần mặt mũi cũng muốn không nhịn được, khụ khụ. Có phải hay không có sống tới? Chúng ta đi ra ngoài nói, Lăng Vân sâu kín mà nhìn hắn một cái. Có người Timani, đã biết, Liễu Vi Trần buông bút lông. Đối Nguyên Tranh Minh nói, ngoan sư đệ hảo hảo vẽ bùa, trở về sư huynh cho ngươi đường ăn ha, Nguyên Tranh Minh câu môi cười. Xem như đồng ý, xính cái lanh mồm lanh miệng Liễu Vi Trần tiểu sảng một phen. Đi đường lòng bàn chân sinh phong liền kém cắm cái cánh trực tiếp bay đi. Lăng Vân tuy rằng ở Lam Nhược nơi đó xem điện ảnh ăn đồ ăn vặt. Nhưng là cảm nhận được có người ngoài tới. Hắn phản ứng là nhanh nhất, có thể trực tiếp từ Lam Nhược phòng biến mất. Sau đó tại tiền viện xuất hiện, có thể nói là Lăng Vân quan nhất chuyên nghiệp tiếp ứng đồng tử. Liễu Vi Trần ra tới sau một bên hướng phía trước đi một bên hỏi. Đúng rồi, Hồ Thất ra đâu, trở về quá không, hắn ở trốn Hạ Diệu Dương, bắt đầu còn ở đạo quan tiêu sái tự tại. Hạ Diệu Dương gần nhất liền chạy, hiện tại không biết chạy cái nào khe núi ao đi, Lăng Vân bĩu môi. Một cái hai cái gì tật xấu, đầu năm nay công đều thích công sao, Hạ Diệu Dương thật đúng là chấp nhất a, hắn không có khả năng thành. Hồ Thất ra nói, muốn một lòng tu tiên. Vô tâm tình cùng tục nhân yêu đương, lần này hắn là đi tìm bọn họ Hồ lão thái gia. Muốn bế quan tu luyện, chờ hắn tu luyện thành công rời núi khi, không chuẩn Hạ Diệu Dương đã 70-80 tuổi, Lăng Vân một buông tay. Không có biện pháp, ai kêu nhân loại thọ mệnh quá ngắn, Liễu Vi Trần tâm tình phức tạp. Cái gọi là có nhân thì có quả, có duyên có nợ, Hạ Diệu Dương cô phụ như vậy nhiều nữ hài tử. Lưng đeo nợ tình, chờ hắn động chân tình muốn nghiêm túc nói một hồi luyến ái khi lại không chiếm được chính mình sở chờ mong viên mãn kết cục. Cũng không biết Hạ Diệu Dương hiện tại là làm gì cảm tưởng. Khi nói chuyện đã tới rồi tiền viện, Liễu Vi Trần xa xa mà liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân nôn nóng mà ở phòng khách đi tới đi. Lui, căn bản vô tâm tư dâng hương, nhưng đồng thời hắn trên người cũng không có âm hồn quấn thân xương đen. Đảo không phải gặp quỷ linh tinh âm dương sự tình. Liễu Vi Trần tò mò mà đi qua đi. Lăng Vân đem người đưa tới. Trong lòng còn nhớ không thấy xong điện ảnh. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngươi hảo, là ngươi tìm ta. Liễu Vi Trần đi qua. Liễu đạo trưởng, ngài nhưng đã trở lại. Tề Thái vươn đôi tay. Cắt gào cầm Liễu Vi Trần tay. Giống nắm cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Khoảng thời gian trước, ta tới tìm ngài nghe nói ngài đi ra cửa. Ngài trong miếu Hồ Thất ra cùng Lăng Tiểu Đồng không tiếp đơn. Ta chính là chờ vội muốn chết, Liễu Vi Trần giải thích nói. Nga, ta khảo thí đi, Tề Thái nói. Đại sư cũng muốn khảo thí. Muốn, ra biển khảo, khoảng cách có điểm xa, Liễu Vi Trần đơn giản hàn huyên vài câu. Cảm tụ chính mình trong lòng bàn tay, Tề Thái trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, Liễu Vi Trần thẳng đến chủ đề, không nói ta, nói chuyện của ngươi đi, là Tề Thái có chút nóng nảy cùng khẩn trương. Liễu Vi Trần cho hắn đổ một ly trà, hắn uống một ngụm trà, chậm rãi khí mới mở miệng, là cái dạng này, nhà ta ra điểm sự trước đó vài ngày. Ta cùng lão bà của ta cãi nhau, nàng dưới sự tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ, nhưng là ta một chút cũng chưa phát hiện, bởi vì cùng ngày lão bà của ta rõ ràng ra cửa một chuyến chính mình lại đã trở lại, sau lại qua. 4-5 ngày, lão bà của ta cho ta gọi điện thoại, hỏi ta như thế nào như vậy quá phận còn không đi tiếp nàng. Có phải hay không tưởng ly hôn? Ta lúc này mới phát hiện trong nhà nữ nhân không phải lão bà của ta. Tề Thái nho nhã xoài khí trên mặt đột nhiên tái nhợt, không chỉ có không phải lão bà của ta, nàng còn không phải người. Nghe đến đó, Liễu Vi Trần có điểm hứng thú. Không phải người, người như thế nào xác định không phải người? Tề Thái hung hăng hít sâu một hơi, mới bình tĩnh trở lại. Ta là ở nhà tiếp điện thoại. Khi đó vì làm lão bà của ta nguôi giận, vẫn là ta xuống bếp nấu cơm ăn đi chờ ta làm xong cơm. Lão bà của ta không biết khi nào đã đứng ở ta phía sau. Ta treo điện thoại, hỏi nàng rốt cuộc là ai. Nàng hướng ta thực quỷ dị cười. Sau đó đèn đột nhiên đen. Chờ ta lại bật đèn người đương thời đã không thấy, Tề Thái lúc ấy bị dọa đến thiếu chút nữa chết. Đột ngột, nhưng trong nhà nhi tử còn ở trên sofa chơi món đồ chơi. Hắn sợ dọa đến nhi tử, cố nén sợ hãi lại lần nữa cấp thê tử gọi điện thoại. Hắn đem trong nhà cái kia giả thê tử sự nói cho thê tử. Kết quả đối phương cũng không tin tưởng, còn tưởng rằng hắn là tìm lấy cớ. Chờ đến thê tử về nhà khi, còn đang mắng hắn cãi nhau liền cãi nhau, liền nhi tử cũng không tiếp. Sau đó liền nhìn đến phòng khách ngồi một cái cùng chính mình nhi tử giống nhau như đúc tiểu hài tử. Tề Thái hoảng sợ mà trừng mắt trên sofa tiểu nam hài. Liền nhìn đến đối phương lộ ra một cái cùng vừa rồi giả thê tử giống nhau như đúc quỷ dị tươi cười. Phòng khách lại là tạp sát một tiếng chốt mở ấn hạ. Một mảnh hắc ám ân đi chờ đến phòng khách lại lần nữa sáng lên tới. Tiểu nam hài cũng không thấy. Tề Thái thế mới biết, hắn một người ở nhà khi, trong nhà lão bà hài tử đều là giả. Thê tử ngày đó về nhà mẹ đẻ, là liền nhi tử cùng nhau mang đi. Thê tử bị dọa đến thét chói tai, nhi tử cũng bị sợ tới mức oa oa khóc. Tề Thái biết chính mình đại khái là dính lên cái gì dơ đồ vật. Suốt đêm liền lái xe đi chùa miếu. Lão bà của ta tin Phật, mỗi năm đều cấp chùa miếu quyên tuyệt bút dầu mè tiền. Còn điểm trường minh đăng, chúng ta đi chùa miếu ở 2 ngày. Đích xác cái gì cũng chưa phát sinh, bởi vì ta còn muốn đi làm. Hài tử cũng muốn thượng nhà trẻ. Chùa miếu quá xa không có phương tiện. Chúng ta liền lái xe lại đã trở lại, vào lúc ban đêm. Lão bà của ta mang theo hài tử tới công ty tiếp ta tan tầm. Ta còn rất cao hứng. Sau lại đột nhiên tưởng tượng, ta nhi tử tuy rằng tan học thật là thời gian kia. Nhưng nhà trẻ ly ta công ty rất xa. Thời gian kia đoạn dễ dàng kẹt xe. Nàng nhanh như vậy đuổi bất quá tới, Tề Thái nói. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta liền cho ta lão bà gọi điện thoại. Vừa hỏi nàng chính độ ở về nhà trên đường. Căn bản không lại đây, không cần phải nói. Tìm tới môn tới lại là cái kia giả thê tử cùng giả hài tử. Mà hắn gọi điện thoại sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lại nhìn đến giả thê tử cùng giả hài tử tay trong tay đứng ở hắn phía sau. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Sau đó sau này một ngã xuống. Đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngày đó phảng phất chỉ là một cái bắt đầu. Tự kia về sau. Tề Thái mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm ni hắn không biết chính mình trong nhà lão bà là thật là giả, cũng không biết chính mình nhi tử là thật là giả, sắp bị buộc điên, cơ hồ mỗi ngày Tề Thái đều sẽ nhìn đến giả thê tử mang theo giả hài tử tới công ty tìm hắn. Trong công ty người còn khen bọn họ phu thê ân ái. Nhưng Tề Thái lại biết, nữ nhân kia cùng hài tử đều là giả. Hắn phát hiện cái kia quỷ đồ vật chỉ dây dưa hắn. Sợ người nhà cảm kích sau cũng bị quỷ đồ vật quấn lên. Liền không có nói cho người trong nhà. Sợ bọn họ bị dọa đến. Có một ngày, Tề Thái khống chế không được. Ở giả thê tử mang theo hài tử cấp chính mình đưa cơm khi. Khí hung hăng mà đem cơm nện ở trên mặt nàng. Mắng to một đốn. Sau đó đối phương trợn tròn mắt. Một bạt tay phiến lại đây sau. Hắn những cái đó thiên chịu đựng lo lắng hãi hùng toàn bạo phát. Đánh trả đánh thê tử một bạt tai. Hai người liền ở văn phòng đánh nhau rồi. Ta giống như là chứ ma giống nhau đánh lão bà của ta. Chờ ta đồng sự đem hai chúng ta kéo ra. Ta mới nhìn đến bên cạnh còn có một nữ nhân. Khi đó ta mới biết được. Ngày đó lão bà của ta thật sự tới cấp ta đưa cơm ăn đi. Tề Thái bụng mặt. Bả vai từng đợt run rẩy. ta thân thủ đem lão bà của ta đánh tới nằm viện, Tề Thái thống khổ nói. Ta nhi tử liền ở một bên nhìn ta đánh hắn mụ mụ. Một bên xem một bên khóc, hắn chấn kinh lúc sau, mấy ngày nay buổi tối mỗi ngày mất ngủ làm ác mộng. Đây đều là ta làm hại, Liễu Vi Trần, ngươi là muốn biết kia quỷ đồ vật rốt cuộc là cái gì sao? Tề Thái kích động nói, đối, ta muốn cho nàng trả giá đại giới, là nàng hại lão bà của ta cùng hai tử, nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ đối lão bà của ta động thủ? Chúng ta kết hôn nhiều năm, cảm tình thực hào, cũng chưa hồng quá mặt. Liễu Vi Trần đối Tề Thái nói không tỏ ý kiến. Nếu thật sự không hồng quá mặt, Tề Thái lão bà như thế nào sẽ bị khí mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ? Bất quá loại này có thể ban ngày ban mặt xuất hiện. Hơn nữa có thể đi theo mục tiêu nhân vật tùy thời tùy chỗ. Không đả thương người chỉ đe dọa đồ vật. Thật là có điểm dẫn phát Liễu Vi Trần lòng hiếu kỳ. Đe dọa đến đối phương xuất hiện bóng ma tâm lý. Đối chính mình chân chính người nhà xuống tay. Cái này quỷ đồ vật tinh thông chiến thuật tâm lý à. Hành, ta hôm nay liền cùng ngươi xuống núi nhìn xem monster, đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư, Tề Thái kích động mà phảng phất gần chết người nhìn đến hy vọng cuối cùng. Liền kém quỳ bái. Ta đi lấy pháp khí, người ở chỗ này chờ một lát một chút. Liễu Vi Trần chuyển tới hậu viện. Trừ bỏ lấy pháp khí, còn muốn hỏi một chút phụ thân ý tứ. Vừa mới bắt đầu Tề Thái nói thời điểm, hắn nhìn đến huyền thần đạo trưởng ở cửa nghe xong một lỗ tai. Sau lại không nghe xong liền rời đi, hiển nhiên là nghe ra cái gì manh mối. Hậu viện hiện tại thoạt nhìn cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là cái kia càn khôn bàn đã chôn xuống dưới, phòng hộ trận đã bãi xuống dưới. Ba, muốn hay không đi hoạt động một chút gân cốt? Huyền thần đạo trưởng đang ngồi ở dưới cây đào đọc sách. Trên bàn còn thả hạt dưa cùng trà nóng. Nhàn nhã thực, nghe được Liễu Vi Trần nói. Huyền thần đạo trưởng cũng không ngẩng đầu lên. Một chút trong nhà phá sự, ta không kiên nhẫn đi. Ngươi đi đi, Liễu Vi Trần như suy tư gì? Trong nhà phá sự, đó chính là vấn đề không lớn, khó trách không cảm nhận được cái gì âm hồn hơi thở. Nếu thật là lệ quỷ báo thù sát hại tính mệnh, cùng Tề Thái sớm chiều ở chung kia đoạn thời gian, Tề Thái đã chết rất nhiều lần. Liễu Vi Trần yên tâm, xem ra là cái tiểu án tử, coi như luyện luyện tập tránh khoản thu nhập thêm monster, Nga đúng rồi. Đem người sư đệ mang đi luyện luyện tập Liễu Vi Trần. Không nghĩ mang làm sao bây giờ? Không nghĩ mang cũng đến mang. Liễu Vi Trần xuống núi khi, trừ bỏ mang lên trợ thủ đắc lực Lam Nhược, còn mang lên con chồng trước sư đệ Nguyên Tranh Minh. Liễu Vi Trần mới vừa đem Nguyên Tranh Minh hô lên tới khi, đối phương còn đỉnh trên mặt một con đại rùa đen. Sau đó nhìn đến Tề Thái mặt liền âm trầm so rùa đen màu đen còn muốn hắc. Tề Thái nhìn đến Nguyên Tranh Minh phá lệ kinh hỉ, Nguyên Tổng, ngài là Nguyên Tổng đi. Không phải, Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình, nhận sai người, Tề Thái rốt cuộc chú ý tới Nguyên Tranh Minh trên mặt rùa đen. Tựa hồ minh bạch cái gì vội vàng nói, đúng đúng đúng, là ta nhận sai, chờ ta một chút. Nguyên Tranh Minh hắc mặt đi rửa mặt. Tề Thái rõ ràng là nhận thức Nguyên Tranh Minh. Cho dù Nguyên Tranh Minh đi rồi, Tề Thái cũng là như có như không cùng Liễu Vi Trần tìm hiểu đối phương tin tức. Liễu Đại Sư, Nguyên Tổng ở chỗ này là Liễu Vi Trần, cho nên nói, không mang theo hắn thật là có lý do, gặp được thương trường thượng đại lão thật sự sẽ có điểm phiền toái. Người nhận sai người, hắn không họ Nguyên, Tề Thái ánh mắt hoài nghi, thật vậy chăng, Liễu Vi Trần? Hắn nói không phải liền không phải, chờ đến Nguyên Tranh Minh rửa mặt xong. Hơn nữa Lam Nhược cùng Quạ Đen, ba người một chim bồi Tề Thái cùng nhau ra cửa. Đạo quan thông lộ sau, dưới chân núi xe có thể nối thẳng đạo quan cửa. Tề Thái xe liền ngừng ở cửa. Nguyên Tranh Minh vì điệu thấp, cũng thay đổi chiếc bình thường xe, mang theo Liễu Vi Trần mấy người kéo ra cửa xe khi. Lam Nhược có chuyện nói. Gì, Nguyên đại thổ hào, người siêu xe đâu, như thế nào thay đổi cái tiểu phá xe? Hắn thanh âm một chút cũng không che lấp, Tề Thái xe liền ngừng ở bên cạnh, lập tức liền thấy được, Tề Thái ánh mắt u oán mà nhìn về phía Liễu Vi Trần. Nói tốt người xuất gia không nói dối đâu. Liễu Vi Trần thản nhiên tự nhiên, ta còn không có xuất gia đâu tương đương. Hết chương.